Chương 47, kế thừa dạ dày vương Mọ Chan. CN, tổng bộ The Chistelion. Cái gì mà nệ tổ xuất hiện đánh bại y dồn mạn sau đó hắn lại bị ăn mặc chiến y gì hai cái người bí ẩn đánh lui nghe thấy củn sần báo cáo, chứng mạn không có cao hứng chút nào, sắc mặt ngược lại càng nặng nề rồi. Sắt thép chiến y gì cũng không phải là thứ đơn giản gì, mặc dù các đại quân hỏa công ty liều mạng cố gắng bắt trước, nhưng cho đến bây giờ, chỉ có Tony sở tặc một người tạo ra rồi. Nhưng là bây giờ làm sao thoáng cái liền nhô ra hai cái người sử dụng sắt thép chiến y gì mới hơn nữa nghe cách nói của Cùn Sần, thực lực của bọn họ đều mạnh vô cùng vượt qua xa sở tạc hơn nữa liền từ lực của Mạ Nệ Tổ cũng không sợ ai nguyên lai like cái đó sử dụng vũ khí đáng sợ người đeo mặt nạ không hề có một chút tin tức nào, hiện tại lại xuất hiện mới chiến y gì người sử dụng. Làm sao lại không thể tiêu dừng một chút đây vớt ve đầu chọc của mình, chứng mặn chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy phiền não. Không được Mạ Nệ Tổ bây giờ còn đang trốn, không biết đang bố trí âm mưu gì, ta cần hỏi một chút Chát Lơ, xem hắn có tình báo gì. Chứng mặn cùng Chát Lơ vẫn là lão hữu, hai người quan hệ rất tốt. Nhưng là hắn gọi thông điện thoại của giáo sư Chát Lơ sau, Nữ A Nga Y cũng không có người tiếp. Ngay ta Y lúc hắn chuẩn bị buông tha, thanh âm một nữ nhân bỗng nhiên theo trong loa truyền ra. Nghe vào sống giống như là muốn khóc lên giáo sư té xỉu rồi cái gì chứng mặn nhất thời trợn mắt hốt mồm. Nhai nhai trở lại một phần thịt trâu tiêu đen liễu mì ý nhai nhai trở lại một phần kiểu pháp hương rán vịt phong ngồi trong thành trong một cái nhà hàng Tây nổi tiếng, vẫn nhìn lấy thả miệng của ngăn mọc tờ rừng, sau lưng đều chảy ra mồ hôi lạnh. Giống như nàng ăn tiếp như vậy, thêm tiến về phía trước mua quần áo, hạn mức tấm thẻ tín dụng này của ta còn đủ không theo mới vừa đến hiện tại. Mọt tờ dân đã tự mình ăn mười mấy cái thức ăn trên thực tế cơm Tây cho tới bây giờ đều không phải là lấy phân lượng nổi tiếng, thậm chí có người ở trong một chút tiến hội ăn mấy giờ cơm Tây, đi ra sau đó bụng vẫn là đói đấy mà thôi. Mọt tờ dân trước mắt biểu hiện ra sức ăn, nàng lại ăn thêm mười mấy cái thức ăn cũng chưa chắc có thể ăn no thật may. Lúc này, Sơ Kỳ tiến tới bên thai Mọt tờ dân, nhẹ giọng nói, Mọt tờ dân, ngươi cũng không cần ăn nhiều lắm rồi. Nếu không chúng ta khả năng đều muốn không có tiền thanh toán rồi. Mọt tờ dừng tiếc nuối nói lầm bầm, những thức ăn này nhìn qua rất mê người, nhưng là căn bản không lấp đầy bụng sao. Liên như vậy, vậy cứ như vậy đi. Vân mới vừa nghe được trong lòng vui mừng, liền nghe Mọt tờ dừng lại ngẩng đầu lên hô, cuối cùng lại cho ta tới một phần sườn lợn nướng phô mai hịt, xem ra trở về thật phải nhanh tìm tra ra tay những thứ kia nạ gì chân bảo, nếu không đừng nói mở công ty. Liền tiền cơm đều nếu không có mặt đầy cười khổ, vẫn chỉ cảm thấy tài chính của mình đã phá sản. Lúc này, điện thoại của hắn bỗng nhiên vang lên. Dạ vẩn, là ngươi nha, những người này cũng tới rồi hả, nay tối 9 giờ, đảo tự do lại bờ tỷ minh bạch. Sau khi cúp điện thoại, trên mặt Thuần lộ ra vẻ mỉm cười, lại có thể đem rủ gỡ một cùng chị em đoán đã đều gọi tới. Mạ Nghệ Tô lúc này thật là bỏ ra vốn liếng rất lớn á, đáng tiếc, kế hoạch của ngươi. Đã định trước chỉ có thể trở thành nấc thang ta nêu cao tên tuổi cuối cùng lại cho ta tới một phần bánh ngọt thịt cua bệ hạ, coi như ta cầu ngươi rồi, đừng có lại ăn rồi lại ăn hết nhân dân đều muốn chết đói ho. Chúng ta kiểm tra máy cường hóa sóng não, chắc là ống nọc độc này để cho giáo sư Chát Lơ hôn mê bất tỉnh. Một tên nhân viên công tác của CN cầm lấy một ống màu đen dịch thể, biểu diễn cho chứng mặn. Mau nhanh đưa đến phòng hóa nghiệm đi phân tích. Mau sớm sinh sản ra thuốc giải độc chứng mặn cau mày ra lệnh. Tiếp đó, hắn đi tới trước giường bệnh, nhìn lấy nằm ở trên giường không nhúc nhích giáo sư Chát Lơ, thở dài một cái. Hắn vốn là trông cậy vào Chát Lơ thay hắn tìm tới tung tích của Mạ Nệ Tổ, nhưng là bây giờ xem ra, giáo sư đã tự thân khó bảo toàn. Đảo tự do lái bờ tỷ Mạ Nệ Tổ tại đảo tự do lái bờ tỷ xịt lọc đông nhiên theo ngoài cửa vọt vào, trên mặt tràn đầy thống khổ và kích động, liền cơ thịt đều nhăn nhó. Cái gì làm sao ngươi biết chứng mặn nghi ngờ hỏi. Là Jin, nàng liều mạng sử dụng máy cường hóa sóng não mới tìm được nghe được câu trả lời của Silong. Sắc mặt của chứng mặn ngay lập tức liền thay đổi, không được hội nghị tối cao Liên Hợp Quốc lập tức liền muốn tại đảo héo lì cử hành Mạ Nệ Tổ nói không chừng là chuẩn bị tập kích nơi đó hy. Thay ta thông báo Tổng thống, đề nghị hắn hủy bỏ hội nghị tối cao. Chứng mặn đầu đầy mồ hôi gọi điện thoại. Cái gì Tổng thống đã biết rồi hả, nhưng là vẫn kiên trì tham dự nói nước Mỹ sẽ không túi đầu trước phần tử kinh khủng. Nghe được tin tức này, chứng mặn kinh ngạc nối rộng ra miệng. Ngươi nói là Bộ trưởng thì ở sở nói cho hắn biết, hắn lại là làm sao biết cúp điện thoại sau. Chứng mặn ngơ ngác đứng tại chỗ, Nư A Nga Y không nhúc nhích. Một lát sau, hắn trên mặt đã lộ ra vẻ giận dữ, nắm chặt quả đấm thấp giọng gầm hét lên, cái này tỷ ở sơ, chuyện trọng đại như vậy không cho ta người cục trưởng này biết, ngược lại nhảy qua ta đi thông báo tổng thống hắn rốt cuộc muốn làm gì.